Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 571, đánh chết Bát Tổ, cóc truyện audio.com. Bát Tổ thất bại, bị bại như thế triệt để tại Thiên Võ Hoàng tuyệt thế tư thế oai hùng phía dưới, không có chút nào lo lắng, đối mặt Thiên Võ Hoàng hướng về chính mình từng bước một đi tới, cùng với khí thế bên trên áp bách, Bát Tổ rốt cục đã mất đi dĩ vãng thong dong. Nhân tộc thánh nhân, ngươi rất lợi hại. Bát Tổ thanh âm có chút khàn khàn, mở miệng nói ra. Nhân tộc thánh nhân, lão phu không phải một người lợi hại nhất, nhưng là đối với giao các ngươi ma tộc, vậy là đủ rồi. Thiên Võ Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, hắn dùng chính mình tuyệt thế tư thế oai hùng, khuất phục thiên hạ, khuất phục tất cả mọi người, hắn tuy nhiên yên lặng mấy ngàn năm, nhưng là hết thảy đều không có bởi vì thời gian mà thay đổi, trước sau như một cường hoành, không ra tay thì thôi, ra tay tất kinh thiên động địa. Khạc khạc, ngươi có thể chiến bại ta, nhưng là muốn giết bản tôn, lại khó càng thêm khó, không ngại nói cho ngươi biết, không lâu về sau ta ma tộc mặt khác bảy tổ sẽ toàn bộ xuất thế, đến lúc đó, Bát Tổ Liên Hợp hội thi triển một loại vô thượng ma thuật, toàn bộ vũ cực đại lục đều muốn bị ma hóa, các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng cái kia vô thượng ma thuật khủng bố, nhiều hơn nữa tuyệt đại đại thánh cũng ngăn cản không được, phản kháng là vô dụng, cái này tựu là các ngươi nhân tộc vận mệnh. Bát Tổ hai mắt biến thành đỏ thẫm, hắn không để ý chính mình đoạn tí thương thế cùng với liên tục không ngừng chảy xuống máu tươi, âm trầm nói. Nghe hắn nói như thế, Thiên Võ Hoàng cũng nhịn không được nữa nhíu mày, ma tộc yên lặng lâu như vậy tuế nguyệt, muốn nói một điểm chuẩn bị không có tự nhắc lên như vậy thanh thế to lớn hạo kiếp, cái kia là không thể nào, Bát Tổ xuất thế cộng đồng liên thủ, nói không chừng thật có thể đủ thi triển ra hủy thiên diệt địa ma thuật, đến lúc đó, vũ cực đại lục liền đem gặp phải lớn nhất kiếp nạn. Vậy sao, Thiên Võ Hoàng trên mặt như trước bình thản, đương nhiên, ngươi cho rằng ma tộc yên lặng lâu như vậy tuế nguyệt chẳng lẽ tựu là nhàn rỗi đấy sao? Chúng ta bao giờ cũng không muốn lấy như thế nào đem vũ cực đại lục cho ma hóa, hơn nữa tại nỗ lực các ngươi nhân tộc tận thế, đã không xa. Bát Tổ cười lạnh liên tục đối với tại tình cảnh của mình tựa hồ căn bản không quan tâm, hoặc là nói hắn có cực kỳ cường đại tự tin mình có thể đơn giản theo Thiên Võ Hoàng trong tay đào thoát. Bát Tổ đều xuất hiện mới có thể thi triển vô thượng ma thuật, không biết thiếu đi một tổ về sau, mặt khác bảy tổ còn có thể hay không đem ma thuật thi triển đi ra. Thiên Võ Hoàng một từng không thay đổi trên mặt cũng là hiện ra một tia nhe răng cười, đối với Bát Tổ sát ý càng thêm nồng đậm rồi, hắn tuy nhiên không biết Bát Tổ trong miệng theo như lời cái chủng loại kia hiếm thấy vô thượng ma thuật hội tạo thành như thế nào khủng bố hậu quả, nhưng là cần 8 cái tuyệt đại ma tôn liên thủ mới có thể thi triển vô thượng ma thuật, chắc chắn là thông thiên triệt địa, khó có thể tưởng tượng khủng bố. Cũng chính bởi vì như thế, Thiên Võ Hoàng càng muốn đem Bát Tổ lưu lại, diệt trừ một tổ, bảy tổ liền không thể đem ma thuật thi triển đi ra, vũ cực đại lục nguy cấp trong lúc vô hình đã bị giải trừ. Hắc hắc, ngươi muốn giết ta. Đáng tiếc ngươi căn bản làm không được, ta phải đi, ngươi căn bản ngăn không được, dùng bản tôn đích thủ đoạn, nếu là muốn bỏ chạy, trong thiên hạ còn không ai có thể ngăn. Cóc truyện audio.com. Lại, Bát Tổ hai vai chấn động run rẩy, hắn đối với chính mình phi thường tự tin, đương nhiên, phần này tự tin là nguồn gốc từ thực lực cường đại. Mẹ ta như thế nào cảm thấy cái này Bát Tổ như vậy chán ghét, thật muốn đi lên cùng hắn làm lớn một hồi, đưa hắn cái kia chán ghét sắc mặt cho đánh bại, chỉ sợ đánh không lại hắn. Cực kỳ xa xa, Chu Hạo lải nhải. Đúng đấy, người này lớn lên tựu làm cho người ta chán ghét, tổ tiên không biết đang làm gì đó, như thế nào còn không ra tay đem cái này Bát Tổ cho chém, một trận chiến lập nhiều vô thượng uy danh. Thiên Lệ cũng phiền muộn nói, các ngươi cho rằng một tuyệt đại ma tôn là tốt như vậy giết sao? Tô Nham cười nói, hắn tinh mắt tự nhiên nhìn ra Thiên Võ Hoàng ý đồ, Thiên Võ Hoàng sở dĩ chậm chạp không ra tay, mà tại đâu đó cùng Bát Tổ nói nhảm, tất nhiên là có thêm chính mình mục đích, mà Thiên Võ Hoàng âm thầm chỗ thi triển đích thủ đoạn, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Tô Nham lại dị thường tinh tường, bởi vì từ một phương diện khác mà nói, Thiên Võ Hoàng tính toán là của mình vỡ lòng ân sư. Một mảnh kia đại hoang trên không, Thiên Võ Hoàng cuối cùng nhất tại Bát Tổ phía trước cách đó không xa ngừng lại, hai tay của hắn lưng đeo, quần áo phiêu đãng, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, tựu lại để cho người nhịn không được sinh ra vô hạn kính ngưỡng chi tình. Ta Thiên Võ Hoàng muốn giết ngươi, ngươi kết cục cũng chỉ có chết, chỉ có cái này một loại kết cục, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thiên Võ Hoàng mở miệng, lời nói chém đinh chặt sắt vô tận uy nghiêm, như cùng một cái cao cao tại thượng quân vương tại tuyên án một cái bình tên dân chúng vận mệnh, tựa hồ những lời này, liền quyết định Bát Tổ tử vong kết cục. Cái loại này cường đại tự tin, lại để cho người cảm thấy cường đại Bát Tổ, một đời tuyệt thế ma tôn, giờ phút này đã là một người chết rồi. Ha ha ha ha, chê cười, thật sự là thiên đại chê cười, đây là bản tôn nghe được buồn cười nhất chê cười, ngươi muốn giết ta, vậy thì ra tay thử xem, bản tôn phải đi, không ai có thể ngăn được, chưa từng có. Bát Tổ cười to, cười tiền phủ hậu ngưỡng, trong mắt hắn, Thiên Võ Hoàng Tựu là thiên đại vui đùa, hắn tung hoành ma giới vô số tái, dùng hắn tu vi cùng thế lực phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đã không ai có thể quyết định sinh tử của hắn, hắn không muốn chết, vậy thì không chết được. Đối mặt Bát Tổ cười to, Thiên Võ Hoàng không nói thêm gì nữa, bị hắn giết cơ bắn ra mà ra, không có người chứng kiến hắn động tác như thế, cả người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền xuất hiện ở Bát Tổ trước người, xích kim sắc bàn tay lớn như thượng thương chi thủ, giống như tử vong bàn tay, hướng về Bát Tổ bao phủ đi qua. Tất cả mọi người kinh hãi, nhanh quá là nhanh, Thiên Võ Hoàng động tác đã vượt qua suy nghĩ của bọn hắn, đạt tới Thiên Võ Hoàng cấp bậc này, ra tay đã đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng, mọi người có thể làm, chỉ có giật mình cùng sùng bái. Bản tôn đã từng nói qua, bản tôn phải đi, ngươi ngăn không được, bản tôn nhớ kỹ ngươi rồi, ngày khác ma tộc Bát Đại Thủy Tổ hàng lâm, cái thứ nhất chảm ngươi. Đối mặt Thiên Võ Hoàng đột nhiên công kích, Bát Tổ cũng không hiện ra chút nào vẻ bối rối, thân hình nhoáng một cái, cả người bắn ra ra từng sợi giai điệu, nhịp điệu, hắn hóa thành một đạo khói đen, cùng với hắn xảo trá quỷ dị tư thái, muốn viễn. Góc truyện audio.com, độn mà đi, lại để cho người bắt sờ không tới dấu vết. Suy suy, chấn động suy suy hỏa hoa theo trong hư không đều nhưng bắn ra mà ra, Bát Tổ sắc mặt đại biến, không còn có lúc trước thong dong, ngay tại lựa chọn bỏ chạy không gian một điểm chỗ, vô hình cấm chế hiển hiện mà ra, cái này cấm chế phi thường cường đại, đưa hắn hoàn toàn cho ngăn cản trở lại, mặc dù dùng hắn tu vi cùng thực lực đều không thể đánh vỡ hư không mà trốn. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì dạng cấm chế, ngay cả ta đều có thể giam cầm ở. Bát Tổ lại cũng khó có thể bình tĩnh rồi, đúng lúc này, sau lưng một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Lão Phu đã từng nói qua, đã phán quyết ngươi chết hình. Thiên Võ Hoàng uy thế rung trời, hai cái bàn tay lớn đồng thời duỗi ra, như hai cái thiên lao, đem Bát Tổ một mực bắt lấy, giờ khắc này Thiên Võ Hoàng, như nổi điên báo săn, ngửa mặt lên trời giống to, tại hắn cái kia bá tuyệt thiên hạ đại lực phía dưới, Bát Tổ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người bị xé vỡ thành hai mảnh, hai nửa huyết đầm đìa thân hình, tại Thiên Võ Hoàng trong tay không ngừng nhúc nhích. Hôm nay chém giết ngươi, còn lại bảy tổ đã không đáng để lo, các ngươi cái kia vô thượng ma thuật không còn có cơ hội thi triển. Thiên Võ Hoàng như một chính thức thiên hoàng hàng lâm, hai luồng kim sắc hỏa diễm xì ra, đem Bát Tổ thân thể hoàn toàn cho đốt cháy, đốt sạch sẽ. Thật lợi hại, quá sinh mãnh liệt, một đời tuyệt thế ma tôn cứ như vậy bị hắn sinh sinh cho xé thành hai nửa. Thiên Võ Hoàng, hắn mạnh như thế nào, nhân tộc tuyệt đại thánh nhân, thần uy quá mạnh mẽ. Ma tộc tuyệt đại ma vương đều bị chém, nhân tộc tuyệt đại đại thánh còn có một chút không có xuất thế, những cái kia truyền thừa cổ xưa nội tình hùng hậu thế lực lớn, có lẽ đều có được như vậy tồn tại, một khi toàn bộ ra tay, ma tộc tất nhiên không là đối thủ. Thiên Võ Hoàng đích thủ đoạn cho sở hữu tất cả nhân tộc đánh cho thuốc kích thích nguyên một đám toàn thân kích động, ma tộc tính toán cái gì, ma tộc cường đại nhất tuyệt đại ma tôn, tại nhân tộc tuyệt đại đại thánh trước mặt còn không phải như thế không chịu nổi một kích. Thấy được chưa, đây mới là Thiên Võ Hoàng chính thức đích thủ đoạn. Tô Nham cười nhạt một tiếng, nếu như nói cái này trong thiên địa có ai đối với trận pháp nhất đạo rất tinh thông, cái kia phải kể tới trước mắt cái vị này tuyệt đại đại thánh rồi, Thiên Võ Hoàng muốn xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất. Tô Nham trận pháp chi đạo, đã phi thường lợi hại, nhưng là cùng Thiên Võ Hoàng so với kém không biết bao nhiêu. Ta đã biết tổ tiên am hiểu nhất đúng là trận pháp cùng cấm chế một đạo, ban đầu ở Tử Trúc Lâm, ngươi còn được đến qua hắn truyền thừa trước khi hắn cố ý không ra tay cùng Bát Tổ quần nhau, tựu là âm thầm bố trí xuống cường đại cấm chế, ngăn chặn Bát Tổ hết thảy đường lui. Thiên Lệ con mắt sáng ngời, cho tới bây giờ, dùng hắn đối với Thiên Võ Hoàng rất hiểu rõ, tự nhiên đoán đi ra. Chỉ là ta căn bản không có chứng kiến Thiên Võ Hoàng tiền bối ra tay bố trí cấm a hát. Tiểu Bạch nghi ngờ nói. Thiên Võ Hoàng đích thủ đoạn, há lại ta và ngươi có thể phỏng đoán, trận pháp nhất đạo Bác Đại tinh thâm, chỉ có lão nhân gia ông ta mới có thể được xưng tụng đệ nhất nhân, cái này Bát Tổ gặp được Thiên Võ Hoàng, vậy thì thật là khổ tám đời. Tô Nham lắc đầu trong nội tâm đối với Thiên Võ Hoàng. Góc truyện audio.com, kính trọng càng tăng thêm vài phần. Đại hoàng phía trên, bị Thiên Võ Hoàng nát bấy thân hình về sau, Bát Tổ như trước không có triệt để tử vong, bởi vì cái gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, như Bát Tổ như vậy tuyệt đại nhân vật là rất khó bị giết chết, chỉ cần có một tia thần thức tồn sống sót tựu có cơ hội trọng sinh. Một đoàn màu đen ma diễm lăn mình, quay cuồng mà ra, Bát Tổ cái kia cực lớn ma hạch tại phiêu đãng lấy, ma hạch bốn phía kích động lại trốn chỗ nào được mất. Ngươi là lúc nào bố trí xuống cường đại cấm chế, vì sao có thể giấu giếm được của ta ma niệm? Bát tổ thanh âm theo ma hạch bên trong vang lên, mặc dù cho tới bây giờ, trong lòng của hắn như trước tràn đầy nghi hoặc, không nói trước đối phương có thể thi triển ra tù khốn chính mình cấm chế đã rất kinh thế hãi tục, để cho nhất hắn chết không minh mục đích là, hắn căn bản không biết đối phương lúc nào bố trí xuống cấm. Người đã chưa cần thiết phải biết rồi. Thiên Võ Hoàng lạnh lùng nói, hắn duỗi ra một căn ngón trỏ, một ngón tay điểm ra, điểm vào cái kia cực lớn ma hạch phía trên, cái kia ma hạch phịch một tiếng tựu vỡ vụn ra đến, hóa thành vô số tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, lãng phí a hát quá lãng phí rồi. Chứng kiến Thiên Võ Hoàng không chút khách khí hủy diệt bát tổ ma hạch, Tô Nham chỉ cảm thấy đáy lòng hung hăng co lại, âm thầm oán trách cái này Thiên Võ Hoàng lãng phí, đây chính là tuyệt đại ma tôn ma hạch có thể so với vô thượng chí bảo A-Hát, nếu như bị chính mình đã luyện hóa được chiến lực còn có thể lại tăng trưởng. Hôm nay Tô Nham thân thể tựa như một cái động không đáy, có thể thừa nhận được vô tận năng lượng. Đến tận đây, ma tộc bát tổ, một đời tuyệt thế ma tôn, triệt để vẫn lạc cái chết sạch sẽ, một điểm dấu vết đều không có để lại, liền một sợi lông đều bị Thiên Võ Hoàng đốt cháy một điểm không dư thừa. Chém giết bát tổ Thiên Võ Hoàng trong nội tâm cũng không có bao nhiêu cảm giác về sự ưu việt, với hắn mà nói, chém giết một vị ma tộc tựa hồ là một kiện chuyện rất bình thường tình, hắn nhưng lại không biết, bởi vì bát tổ tử vong, ma tộc vô tận tuế nguyệt trung cực kế hoạch bị triệt để quấy rầy, cơ hồ sụp đổ. Cách chương.